Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1285, chương 1288 bọn hắn muốn chính là cự tinh. Dương Dương ở Madrid lại dừng lại một ngày, cùng Zidane cùng một chỗ đến Bernabeu, cùng Real Madrid tầng quản lý ký một phần chấp giáo hợp đồng. Hắn liền xem như chính thức kiêm nhiệm Real Madrid đội một huấn luyện viên tổ thủ tịch trợ lý huấn. Luyện viên, cái này tại châu Âu rời bóng đá có thể nói là một cọc chuyện mới mẻ. Cũng không phải nói niên kỷ, Dương Dương vẫn chưa tới 29 tuổi. Tại tứ đại thi đấu vòng tròn đội một huấn luyện viên cái nghề này bên trong cũng tính là đặc biệt. Tuổi trẻ, bất quá cũng không trở thành quá để cho người ngoài ý muốn. Nhưng nếu như lại kiêm một cái trong đội số một ngôi sao bóng đá, thế giới bóng đá đệ nhất nhân chờ quang hoàn, đó chính là một chuyện khác. Real Madrid trước mắt cũng tại ước định chuyện này có thể hay không mang đến ảnh hưởng gì. Bởi vậy quyết định tạm thời đè xuống cái này cái cọc tin tức. Nhưng trên thế giới này nào có bức tường không lọt gió. Trên thực tế, sớm tại ngoại giới nghe đồn Zidane sẽ thay thế Ancelotti thời điểm, Dương Dương kiêm nhiệm huấn luyện viên tạo thành viên tin tức liền nối liền không dứt. Rất nhiều fan bóng đá cùng truyền thông cũng đều đối với cái này mười phần chờ mong. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút, đến cùng Dương Dương chấp giáo sẽ hay không như hắn đá bóng lúc như vậy lợi hại. Ký xong hợp đồng về sau, Dương Dương cùng Zidane lại cùng Real Madrid hạch tâm cao tầng mở một cái họp hội ý. Chủ yếu thảo luận năm nay mùa hạ chuyển nhượng, liên quan tới năm nay mùa hạ chuyển nhượng kế hoạch. Sớm tại tháng 2 phần thời điểm, Vandano kỹ thuật đoàn đội cũng đã bắt đầu chuẩn bị. Đến bây giờ, bọn hắn đã có một bộ thành thục mà hoàn thiện phương án. Mấu chốt liền nhìn huấn luyện viên tổ nghĩ như thế nào. Dương Dương cùng Zidane hôm qua thảo luận cả ngày, bọn hắn cơ bản định ra nhạc dạo, đó chính là năm nay mùa hạ Real Madrid không cần đại động tác. Chủ yếu hơn vẫn là để xem nhìn cùng nội bộ đề bạt làm chủ. Cái gọi là quan sát, Dương Dương nâng lên Morata cùng Khese. Từ khi nghiêm trọng sau khi bị thương, Khese biểu hiện cùng phát triển tiền cảnh đúng là làm cho người thất vọng. Nhưng Dương Dương cho rằng, không nên quá sớm hạ phán đoán, mà hẳn là lại cho hắn một chút thời gian, tiếp tục quan sát một cái mùa giải, xem hắn phải chăng có thể khôi phục lại. Morata cũng đồng dạng là như thế. Tại từ Real Madrid chuyển nhượng đến Juventus về sau, Morata biểu hiện được rất bình thường xuất sắc, nhưng nếu như lúc này đem hắn từ Juventus mua về, đối với hắn phải chăng có chỗ tốt? Phải biết, hiện tại Real Madrid nhưng không có vị trí của hắn, mà lại hiện tại mua về, rất có thể trong hội đoạn sự phát triển của hắn tình thế. Thà rằng như vậy, chẳng bằng lại quan sát hắn một năm, chờ đến 2016 năm, hợp đồng điều khoản cuối cùng ngày quy định, rồi quyết định phải chăng muốn mua về Morata. Tin tưởng đến lúc đó hẳn là sẽ càng thêm minh xác rõ ràng một chút. Có một chút là có thể khẳng định, một khi Morata trở về, đoán chừng Khese liền phải rời đội. Đối với mình vị này, đồ đệ, Dương Dương cũng là mười phần bất đắc dĩ. Chức nghiệp bóng đá mười phần tàn khốc, Real Madrid cũng sẽ không nuôi người rảnh rỗi. Lại nói không chừng rời đi Real Madrid, đến một chi có thể bị đá bên trên cầu đội bóng. Đối Khese sẽ là một chuyện tốt. Về phần nội bộ đề bạt, Dương Dương mãnh liệt đề cử Casemiro. Hắn cho rằng tên này Brazil tiền vệ phòng ngự có tại Real Madrid đá lên cầu thực lực, mà lại hắn tại Porto biểu hiện để cho người ta mười phần chờ mong. Tin tưởng Casemiro lại so với Iaramendi càng thích hợp, hoàn toàn có khả năng cùng Mascherano hình thành cạnh tranh, thậm chí là đè xuống Mascherano. Đường biên, Dương Dương cho rằng mua về thanh huấn cầu thủ Vázquez, hắn tại người Tây Ban Nha, Espanyol, biểu hiện xuất sắc, người Tây Ban Nha, Espanyol, đang cùng Real Madrid đàm phán, hy vọng có thể mua đứt Vázquez, nhưng Dương Dương cho rằng, hẳn là mua xuống Vázquez. Bất luận cái gì một chi đội bóng cũng không thể vĩnh viễn chỉ dựa vào cự tinh. Luôn luôn cần một chút lá xanh cùng nhân vật hình cầu thủ. Và Quest chính là thuộc về này chủng loại hình cầu thủ. Giữa trận phương diện, Dương Dương vẫn như cũ kiên trì quan điểm của mình. Hắn tin tưởng vững chắc De Bruyne sẽ trở thành Real Madrid giữa trận cực kỳ trọng yếu một viên. Ta tin tưởng. Lại cho hắn càng nhiều tín nhiệm cùng ủng hộ. Hắn nhất định sẽ bộc phát ra làm cho người khó có thể tin tiềm lực cùng thực lực. Dương Dương đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Không chỉ là bởi vì hắn từ trên thân De Bruyne thấy được cái bóng của mình. Mà là thật rất bình thường thưởng thức. Zidane cùng Vandano đối với cái này cũng không có nắm chắc. Nhưng nhìn thấy Dương Dương như thế nói chắc như đinh đóng cột. Bọn hắn cũng phi thường chờ mong. Tại Real Madrid hiệu lực một năm này, De Bruyne cũng đúng là phát huy ra nhất định thực lực cùng tiềm lực. Đến mức năm nay mùa hạ liền có không ít đội bóng đều đối với hắn cảm thấy hứng thú. Trong đó bao quát Premiership Manchester City, bỉ giữa trận tại Real Madrid xấu hổ ngay tại ở. Hắn đối thủ cạnh tranh đều mạnh phi thường. David Silva, Toni Kroos, Modric, James Rodriguez, những này không có chỗ nào mà không phải là đương thời giới bóng đá đỉnh tiêm giữa trận. Này mới khiến De Bruyne có vẻ hơi ảm đạm, nhưng cùng dĩ vãng khác biệt chính là, bây giờ Dương Dương không chỉ là trong đội số một ngôi sao bóng đá, vẫn là huấn luyện viên tổ thủ tịch trợ lý huấn luyện viên. Đạt được hắn ủng hộ. De Bruyne khẳng định sẽ có được càng nhiều cơ hội cùng tín nhiệm. Dĩ vãng, Dương Dương chỉ là cầu thủ. Hắn rất ít can thiệp huấn luyện viên tổ sự vụ. Nhưng bây giờ, hắn đã là huấn luyện viên tổ một phần tử. Vậy hắn nên muốn bắt đầu thực hiện chức trách của mình. Phát biểu ý kiến của mình, cho dù là cùng Vandano cùng Zidane đối nghịch, những năm gần đây, Real Madrid tầng quản lý vẫn luôn tại thực tiễn năm đó chế định chuyển nhượng sách lược. Đó chính là mời chào toàn thế giới tuổi trẻ thiên tài. Bản mùa giải cũng không ngoại lệ. Trước mùa giải vừa mới kết thúc, Real Madrid liền tuyên bố từ Saragossa đưa vào Tây Ban Nha đội thanh niên đội trưởng. Bản thổ tuổi trẻ hậu vệ Vallejo, vì tên này tuổi trẻ cầu thủ. Real Madrid hao tốn 600 vạn euro, mua lại về sau, Vallejo sẽ bị tiếp tục thuê tại Saragossa hiệu lực. Real Madrid sẽ ở thời cơ chín muồi về sau, đem hắn đưa đến Bernabeu. Đồng dạng tình huống còn có mặt khác nhất danh cầu thủ. Mallorca Asensio, tên này tuổi trẻ cầu thủ bỏ ra Real Madrid 350 vạn euro. Nhưng tạm thời khẳng định không cách nào tại cao thủ nhiều như mây Real Madrid chiếm cứ một cái ghế. Bất quá, Mallorca tại hàng nhập hạng 2 Tây Ban Nha thi đấu vòng tròn về sau. Biểu hiện tiếp tục đê mê, không những không thể thăng cấp, ở trên cái mùa giải ngược lại kém chút từ hạng 2 Tây Ban Nha giáng cấp. Bởi vậy Real Madrid ngay tại vì Asensio tìm kiếm La Liga đội bóng. Định đem hắn thuê bên ngoài. Đây cũng là Real Madrid trước mắt đối đãi bản thổ cầu thủ một loại sách lược. Nắm chặt thời cơ mua đứt về sau, lại thuê ra ngoài rèn luyện. Nếu như cẩn thận quan sát liền không khó phát hiện, tại Carvajal, Isco, Iaramendi, Jesse, Morata và Quest chờ đại tân sinh Tây Ban Nha bản thổ tuổi trẻ cầu thủ bên trong, Real Madrid đã có được hơn phân nửa, đồng thời có không ít đều đã đánh ra thành tựu. Thậm chí nếu như không phải thụ thương, Jesse khẳng định sẽ trở thành một năm này tuổi đoạn nhân vật thủ lĩnh. Mà bây giờ, Real Madrid đã bắt đầu chuẩn bị xuống một cái tuổi đoạn. Đó chính là lấy Asensio cùng Vallejo cầm đầu 9-6-9-7 ra đời tân tú. Ký Vallejo cùng Asensio vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Real Madrid hiện tại tài lực hùng hậu, sân bóng mới cải tạo cũng đã tiến vào giai đoạn kết thúc. Câu lạc bộ tài chính 10 phần khỏe mạnh, đội một thực lực xuất sắc, không có quá lớn dẫn viện binh nhu cầu. Dưới loại tình huống này, tiếp tục vì tương lai dự trữ càng nhiều nhân tài ưu tú. Cũng là đối tương lai một loại đầu tư, nhất là tại hiện tại châu Âu giới bóng đá sức mua càng ngày càng mạnh mẽ hoàn cảnh hả? Bỏ ra suốt cả ngày, cùng Real Madrid hạch tâm cao tầng họp, sau đó Dương Dương lại cùng Florentino cùng đi ăn tối. Real Madrid chủ tịch đối Dương Dương đồng ý đảm nhiệm Zidane thủ tịch trợ lý huấn luyện viên biểu thị cảm tạ, hy vọng hắn có thể đồng thời tại cầu thủ cùng huấn luyện viên hai cái công việc trên cương vị. Vì Real Madrid làm ra cống hiến, hắn cũng tin tưởng vững chắc Dương Dương sẽ lấy được thành công. Ngày kế tiếp, xử lý xong chuyện Dương Dương liền mang theo vợ con cùng người nhà. Ở Madrid thủ đô sân bay ngồi chuyến bay bay hướng Thụy Sĩ. Bắt đầu mình mùa hạ lữ hành. Nhưng lúc này, châu Âu giới bóng đá mùa hạ chuyển nhượng mới vừa vặn nhóm lửa phong hỏa. Theo Real Madrid gần 2 năm qua trói lọi chiến tích, đội bóng tại chuyển nhượng đầu nhập phương diện cũng càng thêm giảng cứu. Cái này không chỉ có là bởi vì đội bóng chiến lược, cũng bởi vì có thể bị Real Madrid để ý cầu thủ xác thực không nhiều. Quá khứ hai cái mùa giải, Real Madrid vẫn luôn cùng MU Tây Ban Nha môn thần De Gea liên hệ với nhau. Nhưng bây giờ có được có toa cùng Navas, nhất là trên Navas cái mùa giải biểu hiện xuất sắc tình huống dưới. De Gea đã không tại Real Madrid bên trong phạm vi cân nhắc. Mặc kệ là Zidane hay là Dương Dương, đều cho rằng hai tên thủ môn đủ để ứng phó mới mùa giải. Đưa vào Vallejo cùng Asensio, lại đem hai tên cầu thủ thuê ra ngoài, Real Madrid còn lại hai bút chuyển nhượng đều phi thường thuận lợi. Người Tây Ban Nha, Espanyol, hy vọng mua đứt Vázquez, nhưng Real Madrid kỹ thuật đoàn đội tại Dương Dương rời đi Madrid cùng ngày. Vandano liền tự mình gửi điện thoại người Tây Ban Nha, Espanyol, cự tuyệt yêu cầu của bọn hắn, cũng lấy 100 vạn euro chuyển nhượng phí mua về Vázquez. Porto cũng đồng dạng hy vọng lấy 1.500 vạn euro chuyển nhượng phí mua đứt Casemiro chuộc về điều khoản, nhưng Real Madrid cũng đồng dạng không có đồng ý, ngược lại là lấy 350 vạn euro giá cả từ Porto chuộc về Casemiro. Cái này hai khoản giao dịch đều đầy đủ khôn khéo, mà cái này hai tên cầu thủ cũng đều biểu hiện không tầm thường. Tin tưởng sẽ tại mới mùa giải vì đội bóng làm ra cống hiến. Mặc kệ là Vázquez, vẫn là Casemiro, trên cơ bản đều tại trong cùng một ngày làm ra quyết định. Porto cùng người Tây Ban Nha, Espanyol, đối Real Madrid chuộc về đều không có bất kỳ cái gì lý do cự tuyệt. Bởi vì lúc trước ký xuống hợp đồng điều khoản, hoàn thành 4 tên cầu thủ chuyển nhượng cùng thuê về sau, Real Madrid mùa hạ chuyển nhượng cũng cơ bản có một kết thúc. Dương Dương, Zidane cùng Vandano đạt thành chung nhận thức. Mới mùa giải Real Madrid đem như trước vẫn là lấy kích phát đội bóng nội bộ làm chủ. Nếu như nói Real Madrid là bởi vì thực lực tổng hợp cường hoành, không có quá lớn động tĩnh, như vậy Barca mặc dù bỏ lỡ Champions League, liên tục hai cái mùa giải hai tay trống trơn, nhưng lại trở ngại FIFA chuyển nhượng lệnh cấm. Không cách nào trên chuyển nhượng thị trường dẫn viện binh, không chỉ có không thể đưa vào, ngược lại bị giới hạn đội bóng tài chính tình trạng, không thể không trắng trợn bán tháo cầu thủ. Xavi tự do chuyển nhượng rời đi, tiến về Trung Đông An Sát. Ofelay cũng tự do chuyển nhượng đi đến Premiership Stoke City. Tuổi trẻ tiểu tướng Montoya thuê đi Inter Milan. Harry Lovic thuê đi Sporting Gijon. Ngoài ra còn có Diolofeu, Denis Suarez, Adama Traore chờ tuổi trẻ tân tú, cũng đều lấy 400 vạn đến 1.000 vạn euro giá cả. lần lượt chuyển nhượng rời đội. Những này nguyên bản đều là bị Barca đặt vào kỳ vọng cao tuổi trẻ tân tú. Nhưng kết quả là đều không thể tại Barca đội 1 đứng vững gót chân. Tại bán tháo mấy tên tuổi trẻ tân tú cùng dự bị cầu thủ về sau, Bartomeu cũng chính thức được tuyển vì Barca tân nhiệm chủ tịch. Quan mới đến đốt 3 đống lửa, Bartomeu lên đài sau lập tức thực hiện mình tranh cử hứa hẹn. Bắt đầu tay đưa vào ngôi sao bóng đá, lấy 3.400 vạn euro giá cao, từ Atletico Madrid đưa vào Thổ Nhĩ Kỳ cầu thủ Auda Turan, lấy 1.700 vạn euro giá cao, từ Sevilla đưa vào giữa trận cầu thủ Vidal. Cứ việc bị giới hạn chuyển nhượng lệnh cấm, nhưng Barca tầng quản lý vẫn như cũ lòng tin tràn đầy mà tỏ vẻ. Cái này hai tên cầu thủ đem thành công đăng ký, cũng tham gia mới mùa giải tranh tài. Nhưng cái này rõ ràng không cách nào làm cho Barca fan bóng đá cảm thấy hài lòng. Bọn hắn muốn chính là cự tinh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN